Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 349, tiên khí xuất hiện nhiều lần. Trước chém trúng Dương, tốt một cái thiên đạo yêu nhân, thằng nhãi danh càn rỡ, khinh người quá đáng, tượng đất cũng có ba phần hỏa tính, Tam Dương đạo nhân chờ kiêng kỵ Lục Thanh Phong thực lực. Dù cho bị tìm tới cửa, cũng đang chần chờ, không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng Lục Thanh Phong chẳng những lấn tới cửa đến, càng là lấy một chọi sáu không chút nào e sợ, lại dẫn đầu động thủ. Tùy ý người nào, ra mặt bên trên cũng không nhịn được, càng không nói đến tại rất nhiều hậu bối môn nhân trước mặt. Thằng nhãi danh vô lễ, ta đến xé ngươi. Trung Dương đạo nhân gầm thét một tiếng, cầm kiếm liền hướng Lục Thanh Phong bổ tới. Người đứng xem nhất thanh, Thiếu Dương đạo nhân chờ lại là bất động, muốn thăm dò Lục Thanh Phong nội tình. Đến hay lắm, Lục Thanh Phong thấy Trung Dương đạo nhân sát tướng tới, vui mừng trong bụng, dưới chân ngay cả dẫm nháy mắt nghênh đón tiếp lấy. Bảy tôn ma thần bài bố bốn phía, đem hai người súng lại. Bạch Trung Dương đạo nhân cầm kiếm phá không đâm tới, Lục Thanh Phong trên đỉnh đầu ngũ sắc thần quang trong chốc lát phóng lên tận trời, như là thái cổ thần nhạc hướng về phía kiếm kia liền soát. Không được, đây là ngũ sắc thần quang. Trung Dương sư huynh cẩn thận. Thần quang mới ra, Trung Dương đạo nhân sau lưng, Lạc Cổ, Vệ Vô Định, Phi Hoa đạo nhân đồng thời lên tiếng kinh hô nhắc nhở. Ngũ sắc thần quang, Trung Dương đạo nhân thấy năm đạo thần quang, cảm thấy cũng là vén lên, một nháy mắt kinh hoàng, càng đem cái này nặng quên. Cái này nhất niệm, trên tay lại là chợt nhẹ, cúi đầu nhìn lên, trên tay chỗ nào còn có thần kiếm, lại hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy kia Quảng Nguyên đạo nhân đỉnh đầu ngũ sắc thần quang tiêu tán, hiển lộ thân hình, trong tay chính cầm một thanh trường kiếm. Không phải hắn chui này Trung Dương kiếm, lại là vật gì? Tốt tặc tử, Trung Dương đạo nhân đại hận, giơ tay đánh ra đầy trời chân viêm, trên trời nắng gắt trợ thế, hướng về ở trong Lục Thanh Phong liền cuồn cuộn cuốn tới. Đồng thời cất giọng nói, còn xin hai vị đạo huynh giúp ta. Một lời ra, hậu phương Thiếu Dương đạo nhân, Mặt Trời đạo nhân đồng thời lấy ra một kiếm, pháp lực mãnh liệt, kiếm khí đằng không, thẳng đem trên trời liệt dương đều che giấu đi, như là hai vòng liệt nhật nơi tay. Song kiếm vốn là uy năng cực thịnh, giờ phút này hai kiếm giao ánh thành huy, tựa hồ càng thượng tầng lâu. Lục Thanh Phong cầm Trung Dương kiếm, đột nhiên một cỗ cự lực đánh tới, thình lình ở giữa, tiên kiếm không có dấu hiệu nào liền rời tay bay ra. Bạch, lăng không liền bị Trung Dương đạo nhân nắm chặt. Ha ha, tặc tử nhận lấy cái chết. Liệt hỏa chân viêm về sau, hiển lộ Trung Dương đạo nhân mông lung thân ảnh, truyền đến cao giọng cười to. Ba Yo Y Chi khi kiếm, thì ra là thế. Lục Thanh Phong liếc mắt đứng ở xa xa một già một trẻ hai tên đạo nhân trong tay pháp kiếm, trong lòng lập tức giật mình. Cái này Trung Dương đạo nhân nhìn như lỗ mãng mà đến, càng rõ ràng biết được hắn có ngũ sắc thần quang, lại cầm kiếm đến công, hiển nhiên là sớm có phản chế chi pháp, bày Lục Thanh Phong một đạo. Đã như vậy, liền trước tiễn ngươi lên đường. Lục Thanh Phong ánh mắt lạnh xuống, bị trêu đùa cảm thấy giận tái đi, cũng không tế ra ngũ sắc thần quang, trực tiếp tay áo càn quét, vô biên đô thiên ma diễm đột khởi, vòng quanh đầy trời liệt hỏa chân viêm hướng Trung Dương đạo nhân mà đi. Phá! Trung Dương đạo nhân lo liệu một kiếm, phá vỡ liệt hỏa chân viêm, phá vỡ đô thiên ma diễm, thẳng hướng Lục Thanh Phong đánh tới. Lạnh thấu xương, cực nóng, cường đại kiếm ý đem Lục Thanh Phong bao phủ, trong khoảnh khắc liền muốn đem hòa tan. Trung Dương đạo nhân nhanh như thiểm điện, mà diễm khó mà ngăn cản một lát, đảo mắt liền muốn đi vào trước mặt, tự tìm đường chết. Lục Thanh Phong đưa tay giữ tại hư không, một chuông đồng không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trong tay. Không gặp động thế, pháp lực điên cuồng càn quét, nhẹ nhàng nhoáng một cái keng. Tiếng chuông khuấy động, kia Trung Dương đạo nhân càng là đứng mũi chịu sào. Hỏng bét, tăng hồn lạc phách chung. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền luyện hóa tăng hồn lạc phách chung. Hậu phương truyền đến lạc cổ bọn người kinh hô, thậm chí từng cái phóng lên tận trời, liền hướng giữa sân đánh tới. Lạc cổ chấp trưởng tăng hồn lạc phách chung, Thiếu Dương đạo nhân chờ đôi cái này tông tiên khí lại hiểu rõ bất quá. Một khi tế ra, mặc người yêu ma quỷ quái, tất cả đều muốn thần hồn không thuộc, mặc cho xâm lược, như thế lúc, tăng hồn lạc phách chung. Trung Dương đạo nhân vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Cầm kiếm né tránh không kịp, càng ngăn không được tiên khí chi uy, lúc ấy liền giật mình tại nguyên chỗ không thể động đậy. Lục Thanh Phong cũng không ngừng, một tay cầm tang hồn lạc phách chung, một tay bóp ấn, đại nhật tịch diệt thần quang đã sớm ấp ủ, nháy mắt bắn ra, ngươi dám, dừng tay. Thiếu Dương đạo nhân chờ ở về sau, vẻn vẹn giây lát lộ trình, nhưng giờ phút này lại là lạch trời. Từng cái thấy thần quang, tròn mắt tận nứt điên cuồng gầm thét, Lục Thanh Phong hoàn toàn không để ý tới. Oanh, đại nhật tịch diệt thần quang ngang nhiên rơi xuống, chính giữa không có chút nào phòng bị Trung Dương đạo nhân. Đại thần thông chi uy há lại bình thường. Liền ngay cả lúc trước phòng bị sâu vô cùng lạc cổ đều bị Lục Thanh Phong đánh nổ nhục thân. Làm sao huống lúc này Trung Dương đạo nhân, chỉ nghe một tiếng phanh vang, trong khoảnh khắc Trung Dương đạo nhân liền hóa thành tro bụi. Nhục thân tại chỗ vỡ vụn, huyết nhục không còn, chỉ sót lại một hạt kim đan rơi vào không trung, lại là kịp phản ứng, vòng quanh Trung Dương kiếm liền muốn về sau triệt hồi. Chỗ nào đi, Lục Thanh Phong nắm lấy tang hồn lạc phách chung, dưới chân vân điên bộ bỗng nhiên mà tới, một phát bắt được kim đan, liên tiếp Trung Dương kiếm cùng nhau bắt lấy, keng, Trung Dương mũi kiếm minh, điên cuồng run run, lại muốn rời tay bay đi, lập lại chiêu cũ, Lục Thanh Phong lần này sớm có phòng bị, Trung Dương kiếm điên cuồng, lại không có thể ngay lập tức rời tay. Cười lạnh một tiếng, một đầu ma thần dậm chân tiến lên mặt người thân hổ. Người khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, tai trái xuyên rắn, đủ thừa lưỡng long, rõ ràng là phương Tây kim chi ma thần Nhục Thu. Nhục Thu ma thần từ Lục Thanh Phong trong tay tiếp nhận Trung Dương kiếm. Bàn chân lưỡng long há miệng, liền tưởng Trung Dương kiếm ngậm chặt, rầm rầm rầm. Trung Dương kiếm không ngừng giãy giụa, trong thời gian ngắn từ đầu đến cuối khó mà đào thoát. Diệu diệu diệu, trong khoảnh khắc đánh giết Trung Dương đạo nhân, cướp đoạt Trung Dương kiếm, dù là Lục Thanh Phong cũng không nhịn được đại hỉ, nhìn về phía trong tay tang hồn lạc phách chung, trên mặt ý cười càng là không che giấu được. Tiên khí chi uy, coi là thật tuyệt không thể tả, rộng rãi vô biên. Như không có tang hồn lạc phách chung nơi tay, cho dù hắn nội tình viễn siêu Trung Dương đạo nhân, cũng vô pháp tại Thiếu Dương đạo nhân chờ tất cả vây quanh tình huống dưới. Vội vàng không kịp chuẩn bị đem đánh giết, không thiếu được dây dưa mấy chục hiệp, thậm chí thắng thế mới ra. Thiếu Dương đạo nhân chờ ngay lập tức sẽ xuất thủ, nhưng giờ phút này, Trung Dương sư huynh, Trung Dương đạo huynh, Thiếu Dương đạo nhân chờ kinh sợ, càn quét phong lôi tốc độ càng nhanh một bậc hướng Lục Thanh Phong lướt đến. Nhưng trong lòng thì đại hận, Lục Thanh Phong tán thưởng tang hồn lạc phách chung lúc đăm chiêu. Chính là Thiếu Dương đạo nhân chờ trước đây suy nghĩ, vốn cho là bọn họ bốn người ở bên lược trận, dù cho Lục Thanh Phong thực lực mạnh hơn, một khi Trung Dương đạo nhân nguy cấp, lập tức cùng nhau tiến lên cũng có thể bảo đảm không ngại. nhưng Lục Thanh Phong ngắn ngủi 8 năm liền đem Tang Hồn Lạc Phách Trung ấn ký hoàn toàn xóa đi. Càng đem luyện hóa, quả thực vượt qua đám người dự kiến, bị đánh trở tay không kịp. Trung Dương đạo nhân càng là nhục thân vỡ vụn, kim đan cũng Trung Dương kiếm cùng nhau rơi vào Lục Thanh Phong trong tay. Quảng Nguyên nhanh chóng thả Trung Dương đạo huynh kim đan, thôi động Thiếu Dương kiếm, lại không cách nào gọi về Trung Dương kiếm. Thiếu Dương đạo nhân thần sắc ngoan lệ, hướng về phía Lục Thanh Phong nghiêm nghị tật nói: "Lục Thanh Phong nhìn về phía trước đi." Thiếu Dương đạo nhân, Mặt Trời đạo nhân, Vệ Vô Định, Phi Hoa đạo nhân mang theo gió siêu lửa hướng hắn đánh tới, lại sau này nhìn, Lạc Cổ cuối cùng nhục thân đã hủy, thực lực giảm lớn, cấp độ này đấu pháp căn bản cắm không lên tay, chỉ có thể ở phía sau quan chiến. Trung Dương đạo hữu tính tình ngang ngược, bần đạo bị liên lụy, liền tiễn hắn đi luân hồi ở trong lại đi một lần. Lục Thanh Phong khuôn mặt kiên nghị, một tay nắm lấy Trung Dương đạo nhân kim đan, bên trong có Trung Dương đạo nhân thần hồn co đầu rút cổ. Dù là chỉ là thần hồn, nhưng cũng gầm thét không ngừng. Lục Thanh Phong không thèm để ý, trong lòng bàn tay âm dương nhị sắc lên, đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang tại lòng bàn tay bắn ra. Dừng tay, mau mau dừng tay. Thiếu Dương đạo nhân chờ thấy thế, biết được nó ý, không khỏi điên cuồng gầm thét. Nhưng mà Lục Thanh Phong một tay nắm tay, trưởng trong lòng Trung Dương đạo nhân kim đan phanh một tiếng nổ tung. Kim đan ở trong vô tận pháp lực phát tiết, bị thái âm độ ách bào ngăn lại, mà kim đan ở trong Trung Dương đạo nhân thần hồn, cũng trong nháy mắt này nổ tung, tiêu tán giữa thiên địa. Không tính thần hồn câu diệt, nhưng như thế tình thế hạ, lại khó ngưng tụ, chỉ có rơi vào luân hồi một đường. Thằng nhãi danh ngươi dám, muốn chết, muốn chết, muốn chết. Một nháy mắt, bên tai truyền đến như lôi đình gầm thét, chấn thiên địa đều một trận oanh minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, tứ đại chân tiên cùng nhau vây lên. Thiếu Dương đạo nhân, Mặt Trời đạo nhân khuôn mặt giận dữ, cầm kiếm chém liền, Vệ Vô Định hai tay hư nắm, một thanh Phương Thiên Họa Kích xuất hiện tại trong tay, lại cũng là một thanh tiên khí. Phi Hoa đạo nhân một tay nhô ra, lòng bàn tay hướng lên trên, một chiếc đại ấn ngưng tụ, trên có lôi đình lấp lóe, cũng là tiên khí. Tốt tốt tốt. Lục Thanh Phong thấy Vệ Vô Định, Phi Hoa đạo nhân lại cũng có tiên khí nơi tay, trên mặt đại hỉ, một tay cầm Tang Hồn Lạc Phách Trung, một tay hội tụ Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang, đồng thời niệm động, mệnh trừ nhục thu bên ngoài lục đại ma thần, phân chia ba tổ, trong đó Trúc Dung, cộng công hai tôn ma thần, xông trên thân trước, cùng Mặt Trời đạo nhân chiến là một chỗ, liệt hỏa bay tán loạn, sóng nước ngập trời, Mặt Trời đạo nhân nhất thời không qua được. Cú mang, Cường Lương hai tôn ma thần lóe lên một cái, rơi vào Phi Hoa đạo nhân trước mặt. Thanh mang tung hoành, lôi đình oanh minh, cùng Phi Hoa đạo nhân chiến là một chỗ. Hậu Thổ, Thiên Ngô hai tôn ma thần nghênh tiếp Vệ Vô Định. Vệ Vô Định Phương Thiên Họa Kích nở rộ hàn mang. Hai đại ma thần cái trước chấp trưởng đại địa, cái sau càn quét cuồng phong, cũng là không kém bao nhiêu. Như thế, Đô Thiên Ma Thần chính là Lục Thanh Phong lấy huyền diệu cấp, thập nhị Đô Thiên Ma Thần Pháp. Quan tưởng tế luyện mà ra, từng cái pháp lực hùng hậu, thậm chí cùng Vệ Vô Định chờ kim đan cấp độ pháp lực không kém bao nhiêu. Càng chấp trưởng đều thiên thần thông, đều có diệu dụng, xa không phải bình thường tụ pháp cảnh chân nhân có thể so sánh. Tại kết đan cảnh bên trong đều là có thể xưng vô địch tồn tại. Mà Vệ Vô Định ba người lại là chuyển thế chân tiên. Từng cái thức tỉnh túc tuệ, kinh nghiệm phong phú, cảnh giới cực cao, không những tu hành có thể so với chính tông cấp Ngọc Thanh Tiên Pháp. thuật pháp thần thông thành thạo, càng là riêng phần mình chấp trưởng tiên khí. Tình huống như vậy hả? Lục đại ma thần lấy hai địch một, lại ẩn ẩn còn rơi vào hạ phong, bị áp bế gắt gao, nhiều nhất dây dưa mấy chục cái hô hấp, sau đó không lùi liền chết. Tiên khí chi uy, tuyệt không phải nhân lực có khả năng địch, cho dù là có thể xưng kết đan vô địch đô thiên ma thần, cũng khó ngăn cản, cần tốc chiến tốc thắng. Lục Thanh Phong tâm niệm lên, chân đạp vân điên bộ trong chốc lát đi vào Thiếu Dương đạo nhân trước mặt. Thiếu Dương đạo nhân cầm kiếm, Lục Thanh Phong lại đem trong tay tang hồn lạc phách chung nhẹ nhàng lay động keng. Nghèo túng huyền quang bắn ra, thẳng đến Thiếu Dương đạo nhân. Thiếu Dương đạo nhân sớm có phòng bị, nhưng cũng không dám ngạnh kháng tang hồn lạc phách chung công kích. Trong tay Thiếu Dương kiếm ngột buông ra, thân hình lóe lên rơi vào hậu phương. Tay kết kiếm quyết kia Thiếu Dương kiếm nở rộ lạnh thấu xương kiếm khí. Mũi kiếm trực chỉ Lục Thanh Phong, tang hồn lạc phách chung khắc tận hồn phách. Thiếu Dương kiếm chính là tiên khí, lại không tại liệt, không nhìn nghèo túng huyền quang, không nhìn tang hồn lạc phách chung, liền hướng Lục Thanh Phong hung hăng đâm tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.